One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878, sư tử. Sanji ra hỏa này 2 năm nay tiến bộ không ít a. Yamato cùng Raihat cùng một chỗ đứng tại thuyền lớn đầu thuyền. Ngửa đầu nhìn trên bầu trời Sanji cùng Marco giao phong. Sanji phi thường thành thạo sử dụng Gepo ngưng lại tại không trung. Sau đó đốt hỏa hồng trên đùi quấn quanh lấy mạnh mẽ Haki cùng Marco triển khai đá kỹ bên trên dao. Phong, Marco cường đại không hề nghi ngờ. Đã từng làm dâu trắng nể trọng nhất phụ tá đắc lực hắn. Đương nhiên là hải tặc hoàng đế nhóm phía dưới đứng đầu nhất một nhóm cường giả. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn tại cùng Sanji giao phong thời điểm, cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Sanji trên đùi quấn quanh lấy mạnh mẽ Haki, vô hình ba động vây quanh chân dao động, đó là có thể thực hiện nội bộ phá hư cao giai Haki. Cho đến ngày nay, Ulysses gia tộc các cán bộ đều đã phổ cập loại trình độ này Busosoku Haki. Thiên phú vốn là xuất chúng, Sanji đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Bất quá hắn có thể cùng Marco giao phong, ngoại trừ Haki bên trên cường hãn bên ngoài, còn có nguyên nhân khác. Raihat nói, dắt tên kia vẫn cho là Sanji là hắn hao hết tâm lực chỗ sáng lập ra tối cao kiệt tác bên trong. Thất bại phẩm, nhưng là kỳ thật Sanji mới thật sự là thành công sản phẩm. Raihat ngửa đầu, nhìn xem chịu Marco một móng vuốt, nhưng là ra đều không phá Sanji. Cười nói, trên thực tế, nếu như Sanji không phải đem quá nhiều thời gian tốn hao tại xử lý bên trên, hắn bây giờ còn có thể trở nên mạnh hơn. Dưới thuyền lớn phương, còn lại nước Wano hắc đạo đầu mục cùng Akazaya các võ sĩ đâm vọt lên. Mục tiêu của bọn hắn là đứng tại trên thuyền Raihat cùng Yamato. Nhưng là, dừng ở đây a. Bartolomeo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn tại những người này trước mặt. Lại hướng phía trước liền không phải là các ngươi có thể bước chân lĩnh vực. Tránh ra cho ta. Mặc dù mập mạp, thế nhưng là dị thường nhanh nhẹn mèo bụng làm như đạn pháo bắn ra mà lên. Sắc bén móng vuốt hướng thẳng đến Bartolomeo xé rách mà đi. Không cho phép đối tiểu Bato xuất thủ a. Nương theo lấy có chút ngán thanh âm của người, một đạo phấn hồng sắc thân ảnh đánh lấy vòng phiêu nhiên mà tới. Lông chân đều thấy rất rõ ràng trên đùi mặc múa ba lê dày. Sau đó mũi chân trực tiếp quất vào vội vàng không kịp chuẩn bị Nekomamushi trên mặt. Răng rác, rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt vang. Nekomamushi trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Cảm nhận được sao? Mang trên mặt nụ cười sán lạn. Bon Kurei đứng tại Bartolomeo trước người, nô ra ngày này Nga đồng dạng cao quý. Mèo già. Theo sát phía sau Inurashi một tiếng kinh hô. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt một đạo hắc ảnh bay thẳng cướp đến trước mặt hắn, nhưng không có thời gian để ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây. Người tới cánh tay phải biến thành lưỡi đao. Một cái chém ngang, Inurashi tranh thủ thời gian hoành đao ngăn cản. Nhưng là trên lưỡi đao truyền lại tới lực lượng cường đại cũng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Một đao đánh bay Inurashi đầy bồn đắc thế không tha người. Đạp nát đại địa sử xuất Soru thân thể bắn ra mà ra. Đừng nghĩ đi qua. Còn có võ sĩ muốn ngăn cản hắn. Nhưng là đây bôn trên thân nhưng dọc theo đại lượng lưỡi đao. Một trận xoay tròn phía dưới trong nháy mắt đem tất cả có can đảm cản đường võ sĩ toàn bộ xé rách. Hỗn đản. Ổn định thân hình Inurashi gầm lên giận dữ. Lại lần nữa kích xạ mà đến. Tất cả mọi người trở nên so với quá khứ mạnh hơn nhiều a, Bartolomeo từ đáy lòng cảm thán. Đột nhiên, một trận gió từ bên cạnh hắn bay lượn mà qua. Tiếp xuống liền đến phiên bản thiếu gia đến lóng lánh toàn trường. Quần áo hoa lệ Cavendish cười lớn. Tốc độ của hắn mau kinh người. Tựa như là cuồng phong đồng dạng lướt qua chiến trường sau đó một giây sau. Đại lượng võ sĩ hoặc là băng hải tặc dâu trắng tàn đảng trực tiếp mở thân thể sổ sách máu. Bạo tặc nghệ thuật, muốn cảm thụ một chút sao? Bartolomeo phía sau, Mr. 5 trong tay súng ổ quay nổ súng. Họng súng cũng không có bắn ra đạn. mà là giống như là không khí pháo đồng dạng đồ vật. Sau đó một giây sau, võ sĩ trong đội ngũ ầm vang bạo tạc. Bạo tạc diễm vân xông lên 100 mét chi cao bầu trời. Trong nháy mắt lại là đại lượng thương vong. Đáng giận a, các ngươi những này xéo đi. Xông phá sương mù, dáng người mập mạp Asura Doji giống giận hướng thẳng đến Bartolomeo đánh tới. Ulysses gia tộc nhân vật số 2 chỉ là bình tĩnh nhìn cái này giống giận nam nhân. Khi quấn quanh lấy cường đại Busosoku Haki trường đao chém bổ xuống đầu. Sau đó chém vào Bartolomeo trước mặt cái kia một mặt hơi mờ bình chướng bên trên. Bình chướng thậm chí không có chút nào rung động. Từ vừa mới bắt đầu các ngươi tìm sai địch nhân rồi. Bartolomeo nâng tay phải lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa trùng điệp nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Chặn lại Asura Doji bình chướng trong nháy mắt biến hình. Trực tiếp đem hắn mập mạp thân thể đều toàn bộ bao vây lại. Ách a, Asura Doji sắc mặt trong nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Mập mạp thân thể bị đè ép vặn vẹo biến hình. Xương cốt toàn thân đều tại phát ra làm người ta sợ hãi vỡ vụn âm thanh. Thật sự là nhỏ yếu a, Bartolomeo bất đắc dĩ lắc đầu. Tay trái tùy ý vừa nhấc, lại là một đạo bình chướng thành hình. Dễ như trở bàn tay chặn lại đến từ sau lưng Kikunozo cùng Denjiro đánh lén lưỡi dao. Các ngươi cũng không nhớ lâu sao? Nói đến rất trùng hợp. Vừa rồi Kikunozo liền đã thua ở Bartolomeo trên tay một lần. Mà thật lâu trước đó Denjiro tiến về Alabasta. Muốn đoạt lại Kozuki Hiyori thời điểm. Cũng thua ở Bartolomeo trên tay. Lần này ngươi liền hai cánh tay đều đã vận dụng a. Phía trước, Ninja Reizo cùng Kawamatsu de Kappa bay lượn mà đến. Trong tay cầm một thanh kunai đâm về Bartolomeo lồng ngực. Bartolomeo biểu lộ không hề bận tâm. Trên đùi phải trong nháy mắt quấn lên mạnh mẽ Haki. Oanh! Một giây sau, Bartolomeo mắt phải trực tiếp quất vào Reizo trên mặt. Chỉ là một kích liền để Reizo mặt toàn bộ biến hình. Sau đó cả người đều giống như đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Hắn không chỉ chính mình sau này bay, còn đâm vào Kawamatsu trên thân. Hai người cùng một chỗ bay ra ngoài. Reizo, Kawamatsu, Kikunozo cùng Denjiro đột nhiên biến sắc. Các ngươi còn có thời gian quan tâm bọn hắn sao? Bartolomeo tay trái nhấn một cái. Bình chướng trùng kích. Vốn chỉ là ngăn trở Denjiro cùng Kikunozo lưỡi đao bình chướng trong nháy. Mắt ra tốc, trực tiếp đâm vào trên người của hai người. Hai vị võ sĩ đều là một tiếng kêu đau. Miệng phun máu tươi trực tiếp đều bị đánh bay ra ngoài. Thực lực chênh lệch quá xa. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp đọ sức. Yamato cảm thán nói. Bato thực lực của người này cũng đã rất tiếp cận hải tặc hoàng đế hoặc là hải quân đại tướng. Bato Haki cùng thể thuật cũng không tính quá xuất chúng. Raihat nói, nhưng là năng lực của hắn khai thác rất tốt. Điểm này đầy đủ hắn đền bù thiếu hụt. Chớ nói chi là hắn hiện tại còn có được loại thứ hai năng lực ân. Raihat đột nhiên nghiêng đầu đi. Thuyền phía dưới, một bóng người bắn lên. Sư tử, ta muốn đánh bay ngươi. Nhóc mũ rơm hô to. Gomu gomu, giống thương. Sư tử. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.